Đại vương tha mạng, chương 31, còn phải học bài và làm thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tên của Lữ Thụ xuất hiện trong danh sách cho nên các bạn học vui vẻ cống hiến cho hắn trọn vẹn 5.710 điểm số tiêu cực cộng thêm số điểm lúc thi thì hiện tại hắn đã có trong tay 7.792 điểm số tiêu cực rồi. Đây là con số hắn đã nghĩ phải kiếm cả tuần mới đủ ấy ra, sao oán niệm của các bạn lại lớn như vậy? Vì cái gì lại là tên yếu đuối luôn bệnh tật kia, không hòa đồng, độc mồm độc miệng mà là người thức tỉnh trước bọn họ. Thậm chí có người còn công khai trò chuyện về vấn đề này, coi nó thành chủ đề nói chuyện trong lúc ăn cơm. Kỳ thật quan hệ bạn bè trong lớp của Lữ Thụ lúc đầu cũng không cứng ngắc như thế, theo đạo lý cuộc sống của Lữ Thụ khó khăn, mọi người đều nguyện ý giúp đỡ hắn, những ngày đầu quan hệ của mọi người đều hòa hợp, lâu lâu cũng không bị Lữ Thụ làm nghẹn họng. Thế nhưng chuyện này cũng một phần nguyên nhân là do Lữ Thụ, bởi vì tâm lý hài tử đi ra từ cô nhi viện, luôn khó hòa đồng với người khác cũng không hẳn là vấn đề lớn gì, có thể là tự luyến, có thể là tự ti, thậm chí quái gở hay không thích kết giao với người khác. Cho dù là con cái trong nhà bình thường, vẫn có tỷ lệ mắc những triệu chứng tâm lý này, mà Lữ Thụ chính là loại quái gở nhất trong những loại kia. Không phải hắn không muốn tạo mối quan hệ tốt với bạn bè, mà là thời gian còn không đủ để hắn tự nuôi sống mình nữa, nói gì đến mấy việc suy nghĩ tạo quan hệ. Dần dần dẫn đến mối quan hệ bạn bè trong lớp không những không tốt lên mà còn tệ đi. Hiện tại, tên quái gở độc mồm dở hơi không thích hòa hợp lại có thể trở thành dị năng giả mà mọi người khát khao hướng tới, trái tim mong manh non nớt của đám bạn học làm sao chịu được. Những người lúc trước từng nói Lữ Thụ không thể trở thành dị năng giả, hiện tại là nguồn cung cấp cho hắn nhiều điểm cảm xúc tiêu cực nhất. Dù có tin hay không thì mọi người đều phải thừa nhận. Vừa rồi thầy chủ nhiệm đã đọc tên Lữ Thụ, lúc trước mọi người vẫn luôn suy đoán có lẽ Lữ Thụ là người thức tỉnh cuối cùng, nhưng hiện tại hắn lại được tuyển vào lớp đạo nguyên để bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới rồi. Chỉ là tâm tình kích động của Lữ Thụ không phải vì hắn có tên trong danh sách mà là số điểm đang đập vào mặt hắn kia kìa. Đây là căn cơ để hắn khởi nghiệp đó. Không ngờ hôm nay kiếm được 7.792 điểm cảm xúc tiêu cực luôn, cộng thêm mình tự thân tu luyện, nói không chừng tối nay có thể trực tiếp đột phá thêm 2 ngôi sao. Thậm chí còn trực tiếp đột phá cả đoàn tinh vân nữa. Khi Lữ Thụ đi ra ngoài thì thấy 3 bạn học và anh trai từng gặp trên nóc nhà đợi sẵn ngoài hành lang. Người thanh niên áo đen vẫn duy trì nụ cười ấm áp như cũ, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy được nụ cười này quá quy củ, ánh mắt cự người ngoài ngàn dặm kia mới là thật. Anh ta tự giới thiệu, thầy tên Tây Phệ, à, Phệ trong khuyển phệ, chó sủa, lần này thầy tới để thông báo về việc tối mai mấy em cần đến học đầy đủ, thầy sẽ điểm danh, địa điểm là tòa nhà phát âm phòng F9, bảng số phòng thì chiều ngày mai sẽ có người treo lên. Tây Phệ nhìn thấy ánh mắt bọn Lữ Thụ hiện lên vẻ nghi hoặc, anh ta liền giải thích thêm một câu. Chữ F này không có quan hệ gì với cấp bậc cả, các trò không cần quá để ý, Lữ Thụ giật mình. Thầy giáo, Tây Phệ này hẳn đã biết đến mục phân cấp dị năng giả trong website quỹ ngân sách cho nên mới nói thêm một câu như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cộng với việc hắn đang đứng gần anh ta, nên cảm thấy rất kinh ngạc với năng lượng ba động bàng bạc trên người Tây Phệ, không biết thầy giáo này là dị năng giả cấp E, hay cấp D đây, đuổi theo truy bắt dị năng giả phóng lửa cấp E thì không thể là cám gà được. Không biết trong hệ thống chính phủ thì dị năng giả cấp cao nhất đã đạt đến trình độ nào rồi nhỉ? Tây Phệ từ biệt chóng vánh rồi tiếp tục đi đến một lớp học khác cùng với bảng danh sách đang cầm trên tay, mỗi một lớp đều có chủ nhiệm nên anh ta cũng tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Vào lúc Lữ Thụ yên lặng quay về lớp thì thấy lớp trưởng Lưu Lý đang bắt đầu cổ vũ tinh thần mọi người. Chúng ta đều là bạn học của nhau, khi đến lớp đạo nguyên nhất định phải đoàn kết lại, đợi chút nữa tớ sẽ lập nhóm chat mời mọi người vào. Quả nhiên là lớp trưởng, năng lực tổ chức hay tâm nhãn đều hơn người bình thường rất nhiều, lúc này đã muốn chuẩn bị trước để kéo bè kéo phái rồi. Lưu Lý thậm chí còn cười nói riêng với Lữ Thụ này, bình thường thân thể cậu không tốt, nếu như vào lớp đạo nguyên có gì khó khăn cứ nói tớ một tiếng, tớ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp cậu. Ý tứ lôi kéo trong câu này quá mức rõ ràng, sao lúc trước cậu không nói những lời này đi, và lại hiện tại Lữ Thụ cũng không có gì phải cần Lưu Lý giúp. Nếu như là học sinh cấp 3 bình thường, nhất định sẽ trả lời theo nội dung cốt truyện, tối thiểu cũng phải khách sáo một chút, nhưng mà người Lưu Lý đang nói chuyện lại là Lữ Thụ. Hí hí, Lữ Thụ cười cười rồi quay vào lớp điệu cười. Hí hí, này học từ Lữ Tiểu Ngư chính là thần khí có thể đập nát mọi cuộc nói chuyện phiếm. Cảm xúc tiêu cực đến từ Lưu Lý. 72, Lữ Thụ vừa bước vào lớp liền bắt gặp ánh mắt cả lớp nhìn mình. Tận đến giờ phút này, đa phần điểm cảm xúc tiêu cực của Lữ Thụ đều đến từ đám bạn học, không ngờ oán khí của mấy bạn lại lớn đến vậy. Lữ Thụ ngồi vào chỗ chép chép miệng, xem ra hắn vừa bước được một bước dài trên con đường này rồi. Nhưng mà, hắn vẫn chưa thỏa mãn lắm, vì vậy cầm điện thoại lên nhắn một tin. Mọi người đang bàn tán chuyện xảy ra hôm nay, ví dụ như sự tình tuyên bố bảng danh sách, đến lúc này có ai còn tâm tư để tự học đâu. Chuyện vừa rồi chính là minh chứng tốt nhất cho câu hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều, vốn tưởng rằng tất cả mọi người đều có cơ hội, thậm chí còn nghĩ đến mình thức tỉnh năng lực gì mới tốt, kết quả thất vọng tới nhanh như vậy. Nhưng đây cũng không phải là chuyện mấu chốt nhất, điều mấu chốt chính là người bọn họ nghĩ rằng không có cơ hội thức tỉnh lại được tuyển chọn vào lớp đạo nguyên. Sau đó còn thấy được tin tức mà Lữ Thụ nhắn lên group. Không muốn vào lớp đạo nguyên chút nào, còn phải đi làm thêm với làm bài tập về nhà đây. Lữ Thụ vừa nhắn xong thì thấy ghi chép thu thập điểm số tiêu cực lại nhảy lên một loạt, đùng một cái tăng 2.000 điểm, cộng thêm gần 8.000 điểm khi nãy, rốt cục cũng đột phá được con số 1 vạn. Các bạn học bấy giờ không khỏi đau hết cả trứng, cái loại hành vi được tiện nghi còn khoe mẽ này cũng chỉ có tên Lữ Thụ kia mới làm thôi. Con mẹ nó quá thất đức rồi, cậu cố tình sát muối vào lòng mọi người đúng không? Nhưng mà Lữ Thụ vẫn có chút chưa thỏa mãn, giống như lúc kiểm tra đó, nếu không nắm chặt thời cơ kiếm một món lớn về sau sẽ không còn cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thu thập điểm cảm xúc tiêu cực có thể nói là một bước lên trời, nhưng Lữ Thụ vẫn cảm thấy mình cần phải bồi thêm một vố, dứt khoát nhắn thêm một tin. Dù sao cũng trúng tuyển vào lớp đạo nguyên, chẳng phải từ nay về sau danh sách thần tượng của mọi người liền. Có thêm tớ rồi, cả đám vừa nhìn thấy tin tức Lữ Thụ phát ra liền cảm giác gai người, muốn đổ bệnh luôn. Thần tượng cái em gái cậu chứ, cậu có thôi đi không? Chẳng phải chỉ là trúng tuyển lớp đạo nguyên thôi hả? Con mẹ nó bệnh tự luyến vô địch lại tái phát rồi, tới khi nào mới hết đây? Trong lúc này, tất cả học sinh lớp 3 khối 11 đều giống như bị ăn phải mấy con ruồi, bao gồm cả 3 người trúng tuyển vào lớp đạo nguyên kia cũng không ngoại lệ, cách chương.